Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, một người khiêng. Ta cần muốn khiêu chiến mấy trận. Hai cái ma tộc nghe nói như thế hơi sững sờ. Tiếp theo một người trong đó nói ra: Nếu như ngươi có thể thắng lợi, chỉ cần khiêu chiến 3 trận liền có thể thoát khỏi đấu thú trường thân phận làm nô lệ. Chỉ có ta, một người. Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Không sai. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Nói cách khác, nếu như hắn chiến thắng 3 con ma thú, liền có thể thu hoạch được tự do. Nhưng sau lưng Vân Tiểu Mã cùng Linh Toa nhưng như cũ cần muốn khiêu chiến. Đang giải trừ đấu thú trường thân phận nô lệ đầu này trường hợp phía trên. Bọn họ không còn là một đoàn đội, mà là dựa theo cá nhân tính toán. Nếu như ta đem hai người bọn họ khiêu chiến tất cả đều đón lấy, ta một người đánh 9 tràng, không biết có thể hay không? Bạch Vũ cái này vừa nói, không chỉ là hai cái ma tộc chấp sự, thì liền Vân Tiểu Mã cùng Linh Toa cũng sắc mặt thay đổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, bên trong một cái ma tộc nhíu nhíu mày. Hắn lần thứ nhất nhìn đến như thế người cuồng vọng loại. Không đợi hắn nói chuyện, một cái khác ma tộc đã lạnh mở miệng cười. Tiểu tử, xính anh hùng là chuyện tốt, nhưng không muốn bởi vì xính anh hùng mà nộp mạng. Chúng ta có thể nhìn ra được, thực lực của ngươi không giống nhân loại bình thường yếu ớt như vậy. Đánh thắng một trận hẳn là không có vấn đề, nhưng nếu là thắng liền 3 tràng, thân vì một cái nhân loại, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được, coi như làm được, muốn thắng liền 9 tràng. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Hai cái ma tộc liếc nhau, cười lên ha hả, ta thì hỏi một câu, được, hay là không được? Bạch Vũ không để ý đến hai người chế giễu, thanh âm bình thản nói ra, được, làm sao không được, có người ký giả chịu chết đương nhiên là có thể, ngừng cười âm thanh, bên trong một cái ma tộc vung tay lên. Bạch Vũ nhất thời nghe thấy được kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm theo chàng đối diện truyền đến. Chỉ thấy sân bãi khác một bên, một cánh cửa sắt đang từ từ tăng lên. Bạch Vũ có thể ẩn ẩn cảm giác được cái kia trong cửa sắt giống như đang có lấy một cái quái vật. Khổng lồ tại dần dần tiếp cận, nhấc chân một, móc, câu, đem mở ra cửa sắt đóng lại. Bạch Vũ nện bước kiên định tốc độ hướng giữa sân đi đến. Bạch, ngươi không dùng vì ta khiêu chiến. Ngươi còn sống liền tốt. Sống sót báo thù cho ta a. Vân Tiểu rưng rưng nước. Cơ hồ là dùng giống giống ra tiếng. Bạch Vũ cước bộ dừng lại. Quay đầu nở nụ cười. Tin tưởng ta. Tình cảnh này rơi vào hai cái ma tộc trong mắt. Hai người trong mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ ở chỗ này đã công tác không biết bao nhiêu năm. Mỗi lần áp giải một tiểu tổ người tới sân bãi cửa lúc, trong tiểu tổ 3 người đều sẽ tranh lên trước lui lại. Ai cũng không muốn đi xung phong. Vì cái này, thậm chí có người sẽ trực tiếp đánh lên. Nhưng hôm nay nhìn đến tình cảnh này lại làm cho hai cái ma tộc đổi mới chính mình nhận biết. Nhìn lấy cái kia cũng không tính rộng lượng bóng lưng. Hai cái ma tộc hơi hơi trầm mặc xuống. Linh Toa lấy lại tinh thần. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy đi về phía trước Bạch Vũ. Mảnh khảnh ngón tay đan vào một chỗ. Tấm lưng kia cũng không cường tráng. Lại xúc động Linh Toa nội tâm mềm mại nhất địa phương. Hai người bèo nước gặp nhau. Thậm chí ở giữa còn phát sinh một chút chuyện không vui. Có thể Bạch Vũ lại chịu vì mình. Lại nhiều khiêu chiến 3 trận. Cái này khiến Linh Toa cảm động đồng thời. Yên lặng ở trong lòng chúc phúc. Trong sân. Bạch Vũ thần sắc bình thản nhìn về phía trước cách đó không xa quái vật khổng lồ. Chỉ hơi hơi cảm giác, Bạch Vũ liền phát giác được ma thú này thực lực. Chỗ tại tiên thiên tầng 5, tiên thiên cảnh giới sư hổ thú. Bạch Vũ hơi hơi cong xuống thần lai, bày ra tư thế chiến đấu. Bờ môi, bên này sân bãi một màn, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người xem. Các ngươi mau nhìn. Nhân loại kia thiếu niên tại đối mặt ma thú lúc vậy mà không chạy. Đoán chừng là sợ choáng váng a. Đi không được đường. Ta cảm giác cũng thế. Cái này cùng ta bình thường nhìn đến không giống nhau a. Có ý tứ. Tất cả mọi người mau đến xem bên này a. Trên khán đài một trận xôn xao. Những thứ này người xem vô luận là quý tộc vẫn là bần dân. Mỗi một lần chỗ đã thấy đều là một đuổi một chạy tình hình. Giống trước mắt như vậy xa xa đối mặt còn thật là lần đầu tiên gặp. Không thích hợp, người nhìn nhân loại kia thiếu niên. Trên mặt giống như không có có sợ hãi dáng vẻ a. Mà lại tư thế của hắn là muốn cùng cái này sư hổ thú chiến đấu. Má nó, rốt cục có thể nhìn đến một trận đặc sắc một điểm chiến đấu. Huyết tinh nhìn lão tử đều không có ý nghĩa. Bốn phía ồn ào quá ồn, Bạch Vũ không cách nào nghe được. Hắn hiện tại chỉ là vây quanh sư hổ thú tại xung quanh. Đã từng săn giết qua man thú sư hổ thú Bạch Vũ rất rõ ràng sư hổ thú nhược điểm. Cũng là hàm dưới cái kia hai khỏa sắc bén dưới hàm răng. Chỉ cần công kích đến cái chỗ kia, trận này cơ bản thì có thể thắng lợi. Sư hổ thú trong mắt đầu tiên là lóe qua một tia nhân tính hóa nghi hoặc. Có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Vô luận là man thú còn là ma thú đều đã có một tia linh trí. Khi nhìn đến này nhân loại mặt đối với mình vậy mà không chạy. Sư hổ thú nhất thời cảm giác mình nhận lấy khinh thị. Gào thét một tiếng, trong mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Sư hổ thú nổi giận. Cũng không biết này nhân loại có thể kiên trì bao lâu. Ta đoán một phút đồng hồ. Không thể nhiều hơn nữa. Ta đánh bạc một nén nhang. Rất nhiều người cũng bắt đầu đánh cược lên. Hiển nhiên, vô luận là nghèo người vẫn là người giàu có. Đi tới nơi này một mặt là vì hưởng thụ. Còn có một phương diện chính là vì đánh bạc. Nhào lên sư hổ thú khí thế hung hăng. Mang theo một vệt gió tanh hướng Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ hơi hơi nheo mắt lại. Ma thú này sư hổ thú quả nhiên so man thú sư hổ thú mạnh rất nhiều. Bất quá ở trước mặt hắn. Lại đều như thế. Bàn chân tránh trên mặt đất. Bạch Vũ thân hình không lùi mà tiến tới. Còng tay xiềng chân đụng vào nhau phát ra đinh đinh giòn vang. Bạch Vũ duy trì vọt tới trước tư thái. Thân hình hơi hơi khom người. Tránh thoát sư hổ thú bổ nhào về phía trước. Thuận thế vươn tay ra. Bắt lại sư hổ thú cái đuôi. Giống. Bạch Vũ giữa cổ họng gầm nhẹ một tiếng. Mấy vạn cân khoảng cách bỗng nhiên bạo phát. Sau đó tất cả mọi người liền thấy được làm bọn hắn hoảng sợ một màn. Chỉ thấy cái kia bay nhào ở giữa không trung sư hổ thú thân thể bỗng nhiên ngưng trệ. Giống như là bị thứ gì buộc lại đồng dạng. Tứ chi vùng vẫy một hồi. Liền muốn từ không trung rơi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bạch Vũ cánh tay vung mạnh. Chỉ thấy cái kia hình thể to lớn sư hổ thú tại Bạch Vũ trong tay vậy mà yếu đuối giống một con. Mèo nhỏ. Vung mạnh phía dưới, sư hổ thú như cùng một cái phá bao tải đồng dạng. Bị Bạch Vũ trùng điệp ngã trên mặt đất. Đông, hạt bụi phi lên, trong sân phát ra một tiếng vang thật lớn. Ta, ngọa tao, một cái người giàu có kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Mà rất nhiều người xem cũng như người giàu có như vậy. Cái này trong sân nhất thời hấp dẫn mảng lớn xem ánh mắt của mọi người. Tình huống như thế nào? Hai cái ma tộc cũng thấy choáng. Bọn họ vốn cho là. Này nhân loại coi như có thể thủ thắng. Cũng là trải qua một phen chiến đấu sau dựa vào tự thân linh hoạt tính miễn cưỡng thủ thắng. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng. Tên nhân loại này vậy mà dùng như thế thô bạo trực tiếp phương pháp. Cùng sư hổ thú tiến hành trên lực lượng đối kháng. Mấu chốt nhất là. Đối với kháng còn đặc biệt thắng. Bụi mù tan hết. Lộ ra bên trong hai cái bóng. Bạch Vũ đứng tại trên mặt đất. Thân hình thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc. Mà bàn chân của hắn lại trùng điệp dẫm lên sư hổ thú chỗ cổ. Nhìn sư hổ thú dáng vẻ. Rõ ràng đã tắt thở. Cái kế tiếp. Quét hai cái ma tộc liếc một chút. Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Đã xong u tố mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.